Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, Thương Trụ Vương Tử Thụ chính xác mở ra phương thức. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt Đế Ất Tam Tử Tử Thụ hàng thế đã có hơn 10 năm. Tại cái này đích thứ có khác so thiên đại thời kỳ. Làm Đế Ất trưởng tử, từ nhỏ đã kiều sinh quán dưỡng tử thụ, tại tuổi tác hơi lớn sau liền hướng triều ca bách tính hành. Động hình tượng phô bày như thế nào hoàn khố, trọi gà dắt chó, đùa giỡn đại cô nương tiểu tức phụ. Năm gần 14 tuổi tử thụ liền đem toàn bộ triều ca thành nháo cái úp sấp hôm nay, bởi vì đùa giỡn lão tướng quân hoàng cổ nữ nhi bị trẻ tuổi nóng tính hoàng phi hổ mang theo một đám gia tướng đuổi theo đánh chín đạo đường. Ngày mai lại bởi vì đùa giỡn lão thừa tướng Thương Dung nữ nhi bị lão thừa tướng đuổi theo mắng ba cái đường phố. Nếu như cứng rắn muốn dùng hai chữ để hình dung hiện tại tử thụ, đó chính là dày vò. Nhưng là đánh về đánh, mắng thì mắng, đánh xong mắng xong sau thật đúng là không ai có thể cầm tử thụ thế nào. Nhân ra là đại vương trưởng tử, nhất định kế thừa vương vị. Hơn nữa nhân gia lão sư vẫn là đương triều quốc sư, ai dám bắt hắn thế nào? Ngược lại là có người đi tìm lão thái sư Văn Trọng, để hắn quản cái này vô pháp vô thiên tam vương tử. Nhưng là Văn Trọng cũng là trong lòng khổ a. Người khác không biết cái kia quốc sư là ai, hắn làm Kim Linh Thánh Mẫu đồ đệ, Tiệt giáo đệ tử đời hai, hắn có thể không biết sao? Cho nên nói, tử thụ hiện tại làm thông thiên đệ tử, hắn đi tìm tử thụ làm gì? Hồ sư thúc sao? Bởi vậy Văn Trọng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt người tới thỉnh cầu. Đồng thời nói một phen cái gì, tam vương tử còn tuổi nhỏ, không nên quản thúc quá nhiều, loại hình vân vân, mà liền Văn Trọng mặc kệ. Như vậy toàn bộ triều ca có thể quản được tử thụ liền chỉ còn lại ba người đợi tại triều ca làm quốc sư thông thiên, tử thụ lão cha Đế Ất cùng lão nương Thương Vương Hậu. Nhưng vấn đề là, Thương Vương Hậu tại sinh ra tử thụ sau đó không lâu liền đã qua đời. Đế Ất ngược lại là muốn quản một chút, nhưng là hắn sớm đã đem giáo dục tử thụ chức trách toàn quyền giao cho thông thiên quốc sư này. Tùy tiện nhúng tay cũng không tốt lắm. Về phần thông thiên, hắn ước gì để tử thụ lại nhiều dày vò đâu. Dù sao hiện tại ngươi cứ việc dày vò, quay đầu chờ ngươi thức tỉnh sau, ngươi bây giờ dày vò bao nhiêu, đến lúc đó đều phải còn trở về. Thông thiên cũng không cảm thấy thái âm tinh thượng liền hắn đều nhìn không thấu vị kia tính tình sẽ rất tốt, còn có phía bắc vị kia yêu hậu. Mặc dù nói trước mặt cái này không phải con kia chết rùa đen bản thể, nhưng là thông thiên dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, cho dù là phân thân làm chuyện, cuối cùng các nàng khẳng định cũng sẽ đem chướng tính tới nào đó rùa đen trên thân. Em đi lại dám đánh ta ra Vân Tiêu còn có Bích Tiêu chủ ý, bần đạo không ngay ngắn chết người, bần đạo liền không gọi thông thiên. Thế là tại loại này thông thiên cố ý phong túng tình huống dưới, tử thụ tại triều ca thành coi là thật liền không ai có thể quản được. Trên thực tế, thông thiên cách làm đích thật là rất có hiệu quả. Chí ít, hiện tại Thẩm Quy đã muốn mắng chửi người. Hai ngày trước hắn đi phía bắc tìm Yêu Nguyệt, kết quả bị Yêu Nguyệt nhẹ nhàng một câu, đi tìm ngươi hoàng cô nương đi, ta còn có chính vụ phải xử lý, cho đỉnh trở về. Sau đó hắn lại đi Thái Âm Tinh tìm Vọng Thư, kết quả liền Thái Âm Tinh cũng không vào đi. Vọng Thư trực tiếp một câu, lão nương không rảnh, ngươi đi tìm ngươi Thương cô nương đi thôi, đem hắn đuổi. Ngạch, Vọng Thư nguyên thoại mặc dù không phải như vậy, nhưng đại khái chính là ý tứ này. Hai đầu vấp phải trắc trở, Thẩm Quy có thể nói là một mặt mộng bức. Cái gì hoàng cô nương Thương cô nương, các người nếu như cầm giao cơ, Từ Hàng, Hằng Nga các nàng nói chuyện thì cũng thôi đi, nhưng là hoàng cô nương thương cô nương là cái quỷ gì? Sau đó hắn trái nghe ngóng phải nghe ngóng, mới hiểu rõ tử thụ tại triều ca làm chuyện. Lúc ấy, Thẩm Quy một câu, thông thiên ta ANNN, kém chút liền thốt ra. MMP ta đưa người giao cho ngươi, kết quả ngươi cố ý mặc kệ chị ta đúng không? Đây tuyệt đối NM là công báo tư thù. Ta còn không có đối ngươi ba cái kia bảo bối đồ đệ làm cái gì đây ngươi cứ như vậy chị ta. Ta muốn thật làm chút gì còn đến mức nào? Vấn đề là, Thẩm Quy mặc dù cắn răng nghiến lợi nửa ngày, nhưng là hiện tại hắn thật đúng là cầm thông thiên không có gì biện pháp. Nghĩ đến yêu nguyệt còn có vọng thư tình huống hiện tại, Thẩm Quy thật sự là khóc không ra nước mắt. Tử thụ hắn khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Thông thiên ta không để yên cho ngươi. PS, giải thích một chút trưởng tử. Đế ất ba con trai là cùng mẹ sinh ra, nhưng là trước hai đứa con trai ra đời thời điểm mẫu thân còn không phải vương hậu. Vì lẽ đó chỉ có thể coi là con thứ. Tử thụ là mẫu thân trở thành vương hậu sau ra đời. Vì lẽ đó hắn mới là trưởng tử. Ta gọi tử thụ là đương kim thương vương con thứ ba. Cũng là trưởng tử, ta có một cái bí mật. Thực ra ta là người xuyên Việt. Ta cũng không biết ta làm sao xuyên qua. Dù sao tỉnh lại sau giấc ngủ. Vốn là thế kỷ 21 một đầu cá ướp muối tử trạch ta liền xuyên qua. À, quên nói, xuyên qua phía trước tên ta là Thẩm Quy. Thực ra, ngay từ đầu phát hiện chính ta xuyên qua thời điểm, ta vẫn là rất cao hứng. Nhưng khi ta hiểu rõ thân phận của mình sau, ta liền cao hứng không nổi. Ta gọi tử thụ, cha ta là đế ất. Ta đại ca gọi vi tử khải. Nhị ca gọi vi trọng diễn, vậy ta không phải liền là cái kia để tiếng xấu muôn đời thương trụ vương sao? Hiểu rõ điểm này sau, ta lập tức liền cao hứng không nổi, chỉ là không biết ta xuyên qua chính là cái nào thương triều. Nếu như là trong lịch sử thương triều, ta nói không chừng còn có thể lợi dụng người xuyên Việt ưu thế thao tác cứu giúp một chút. Nhưng nếu như là phong thần cái kia thương triều, không cứu nổi, chờ chết đi, cáo từ, trưởng thành theo tuổi tác, làm ta 7 tuổi thời điểm liền có thể một cước đem thành cung đá cái hiếm nát sau đó chuồn ra cung. Đi thời điểm, ta liền biết cái này hơn phân nửa không phải trong lịch sử cái kia thương triều. Thế nhưng là, căn cứ ta theo các mặt hiểu rõ đến tin tức, cái này thương triều cũng cùng ta xuyên qua trước hiểu rõ đến phong thần thời kỳ thương triều có. Chút không giống, tỷ như, lão sư của ta, cũng chính là thương triều quốc sư, một cái tự xưng bèo tấm đạo nhân dám thúi lão đầu. Trong phong thần có nhân vật này sao? Phong thần thương triều duy nhất chỉ định quốc sư không phải ta sau khi lên ngôi phong thân công. Báo sao? Lại tỉ như lão thái sư Văn Trọng, nếu như là phong thần thời kỳ thương triều, vậy hắn hẳn là một cái chính trực uy nghiêm nhân vật. Liền xem như sau khi lên ngôi ta đều sợ hắn, nhưng bây giờ hắn chính là một cái hèn nhát sao? Nói tóm lại, cái này đích xác là một cái có tiên thần thế giới, nhưng là lại cùng phong thần thế giới thương triều có chút không giống. Nhưng cuối cùng có rất nhiều không giống. Thế giới này vẫn là có Tây Bá Hậu Cơ Xương, có Nữ Hoa, có Tam Thanh, triều ca thành bên ngoài cũng có một tòa hiên viên mộ phần. Xem ra nhân sinh của ta vẫn là rất khó a. Nghịch thiên cải mệnh là không thể nào nghịch thiên cải mệnh. Xem ra cũng chỉ có thể cuộc sống côn đồ, trêu đùa một chút đại cô nương tiểu tức phụ nha. Dù sao coi như mình là thương trụ vương, quay đầu cũng có thể cưới mấy cái như hoa như ngọc lão bà. Quay đầu còn có 3 cái xinh đẹp như hoa yêu quái chính mình đưa tới cửa. Cho dù chết cũng có thể phong cái thiên hỷ tinh. Tưởng tượng như vậy có vẻ như cũng không lỗ ha. Bởi như vậy, ta cũng liền nghĩ thông suốt rồi. Thế là, ta ngay tại triều ca bắt đầu của ta hoàn khố kiếp sống. Bất quá ngươi khoan hãy nói. Hoàng Phi Hổ tên kia mặc dù cao lớn thô kệch, nhưng là muội muội của hắn là thật Thủy Linh. Còn có lão thừa tướng Thương Dung, cũng không biết hắn đều như thế già, làm sao lại có như vậy một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhi. Dễ chịu hắc hắc hắc hắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục